Chương 54, Huyết Thanh. Thời gian đang nga y chết đi, trong nháy mắt cũng là một sau 5 ngày, cái này 15 ngày thời gian phát sinh rất nhiều chuyện. Thì như Nghe Hồng Nước tự vệ đội phái ra đặc khiển tiểu đội tiến vào hắt thành phố giỏm bì ẹt khu. Tựa hồ là muốn sưu tập cái gì trọng yếu tình báo. Có quan hệ với giỏm bì ẹt vi rút tình báo. Kết quả vừa tiến đến không đến bao lâu, cũng bởi vì nổ súng nguyên nhân, đem phụ cận mấy ngàn giỏm bì ẹt toàn bộ hấp dẫn tới. Mà lại zombie S chỉ có đánh bể đầu mới có thể tử vong, tự vệ đội người không có khả năng mỗi một súng gật đầu đi, kết quả là liền phát sinh rất lợi hại hoang đường sự tình, cái này một đám mười mấy người đặc khiển tiểu đội. Toàn bộ đều trở thành hát thành phố zombie S đại quân một phân tử. Khiến người ta cảm thấy không bình thường không thể làm gì. Không biết phải nói gì mới tốt. Là nên nói bọn họ tâm thái đại sao, vẫn là nói bọn họ tại tìm đường chết đâu? Trong lúc đó cũng tới rất nhiều tóc vàng mắt xanh gương mặt, chắc hẳn là trước đó tin tức đã nói này thứ gì quốc ngoại nhân viên nghiên cứu khoa học, bất quá những nhân viên khoa nghiên kia thật không dám tiến đến, tự vệ đội đặc khiển tiểu đội cũng là vết xe đổ. Thậm chí có nhân chủ mở đầu phái ra đại lượng tự vệ đội, tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ sở hữu dòm BS, nhưng lại bị thế giới nhân quyền các loại tổ chức nghiêm khắc phê phán. Công bố những này zombie S cũng là loài người. Không thể đem bọn hắn sinh mệnh sở tỏm, không phải vậy lời nói cũng là một trường giết chóc rơi vào đường cùng. Nghe Hồng Nước đành phải tiếp tục phong tỏa ở vùng này, thậm chí đã ở bên ngoài đắp lên lấy dùng cốt thép một dạng, thủy nê, tấm gạch dựng thành tường cao, cho dù là thủy lộ, cống thoát nước chờ một chút, đều bị trực tiếp phá hỏng. Đối với Nghe Hồng Nước những cử động này, hệ A Y bọn họ tự nhiên để ở trong mắt. Bất quá cũng không có cỡ nào để ý, dù sao hôi thái lang bệnh độc huyết thanh đã phát triển nghiên cứu đến trọng yếu trước mắt. Tiến triển có thể nói không bình thường thuận lợi. Nguyên nhân tự nhiên là người xuyên Việt kia huyết dịch hàng mẫu hôi thái lang tại người xuyên Việt kia huyết dịch hàng mẫu bên trong, phát hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng là những vật kia làm đối phương cũng không e ngại zombie S virus xâm nhập. Hôi thái lang cũng là từ người xuyên Việt kia huyết dịch hàng mẫu bên trong. Tìm thơ y một cái phi thường trọng yếu đột phá khẩu. Sau đó liền từ nơi này đột phá khẩu bắt đầu tiến hành không biết ngày đêm nghiên cứu. Bây giờ đã qua không sai biệt lắm 15 ngày thời gian. Cái này huyết thanh nghiên cứu đã đến lớn nhất quan trọng muốn một cái trước mắt. Không cần lại tiến hành sau cùng mấy cái tiểu trắc nghiệm. Liền có thể chứng minh cái này huyết thanh có hữu dụng hay không. Hiện tại lời nói là cần từ trên người zombie S, cầm một điểm zombie S virus. Sau đó đem huyết thanh cùng zombie S virus kết hợp lại, đặt chung một chỗ nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Hôi thái lang chậm rãi nôn một ngụm trọc khí, xoa xoa cực đại mắt quần thâm. Thứ 34 lần bệnh độc huyết thanh thí nghiệm bắt đầu, lần này nhất định phải thành công. Hôi thái lang là không gian nói chuyện phiếm trong đám duy nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, cho nên vô luận là hoặc là Shinomi giả cả gù giả, cùng dù cả gì giả củ mỏ nói thật đều không có biện pháp gì rút một tay. Dù sao đối nghiên cứu một đầu không thông. Dù cả gì giả cụ mỏ khả năng còn tốt một chút như vậy, chí ít nàng sắc thực so sánh nguyên bác. Đang nghiên cứu bệnh độc huyết thanh trong quá trình, có thể cho điểm ý nghĩa đề nghị. Mai ạ ị cùng xí nổ mì giả cả gụ giả hai người nhà thuần túy cũng là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Bất quá dù sao cũng là thời điểm then chốt, hơi bày mưu tính kế một chút. Không phải vậy nhiệm vụ tiến triển cũng sẽ không như thế cấp tốc. Đến tại cái gì cọ tích phân loại chuyện này cảm giác đã nhanh muốn biến thành, không gian nói chuyện phiếm bày một loại tốt đẹp truyền thống thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua sau 30 phút. Hôi thái lang đông nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng hô, Chu Nho mở đại nhân ức chế thậm chí tiêu diệt hết dòm BSV rút bệnh độc huyết thanh nghiên cứu thành công bên cạnh ạ ị không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, hiệu quả thế nào? Hôi thái lang hồi đáp, ngoài dự liệu tốt nó đón đến, tiếp tục nói. Loại này huyết thanh chỉ cần một chút xíu, liền có thể mạt sát đại lượng virus thừa số, phá đi zombie S virus chỉnh thể kết cấu, bất quá muốn làm sao lợi dụng huyết thanh, liền cần suy nghĩ một chút. Làm sao lợi dụng con virus này huyết thanh, giải quyết hết vùng này zombie S virus. Thật là một kiện để cho người ta có chút đau đầu sự tình, dù sao zombie S virus có thể nói cơ hồ ở khắp mọi nơi. Chọn vẹn hết mấy vạn chỉ zombie S đâu chả nở dê, lẽ lại muốn mỗi một cái zombie S đều dùng ống tiêm tiêm vào một điểm huyết thanh đi vào sao? Phốc, cái kia đại công trình ánh sáng dựa vào bọn họ những người này, căn bản không có khả năng hoàn thành đi, dù sao nhân số thật sự là quá ít, mà lại từ đâu tới nhiều như vậy ống trích chính yếu nhất cũng là thật sự là thái phiền phước. Chỉ có thể mặt khác muốn một cái biện pháp. Hệ ạ y hư nhữ mày trầm tư một lát, đồng nhiên hồi tưởng lại cái gì, hướng hôi thái lang hỏi, huyết thanh nhất định phải tiêm vào đến thể nội, mới có thể để cho vi rút hoàn toàn tiêu diệt sao? Hôi thái lang lắc đầu trả lời, chỉ cần tiếp xúc đến da thịt là được rồi. Hệ ạ y hư lần nữa hỏi ra một vấn đề, thứ này sảm thủy có hiệu quả sao? Hôi thái lang nói ra, chỉ cần một chút xíu liền có thể phá hư vi rút kết cấu, cho nên sảm thủy cũng là không quan trọng, chỉ cần đem khống tựa như lệ là được. Nghe xong hôi thái lang giải thích về sau, hệ ạ y trên mặt lộ ra ý cười. Những zombies đó chỉ cần nghe thấy đại động tĩnh, liền sẽ toàn bộ đều dốc toàn bộ lực lượng, điên cuồng hướng phía có đại động tĩnh phương hướng dũng mãnh lao tới. Trước đó này 10 cái tự vệ đội người, cũng bởi vì có một người khẩn trương nã một phát súng, mấy ngàn gần vạn zombies vĩnh hướng bọn họ. Đem những này huyết thanh cùng nước dung hợp lại QNZ nhau. Sau đó lại là một cái phun xương đi ra ạ ị hơi lời còn chưa nói hết, hôi thái lang liền trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nó lúc này mở miệng nói ra, ta minh bạch tiên tâm đi chu nho mở đại nhân, hết thể bao tại trên người của ta phun xương không cần, ta đem thân thể lên trang bị cho toàn bộ hủy đi, nhìn xem có thể hay không biến thành một cái vũ khí máy chế tạo. Quả nhiên cùng người thông minh a không, cùng thông minh sói nói chuyện phiếm cũng là dễ chịu. Ngươi còn không có đem chính mình không quá thành thục biện pháp nói ra, đối phương liền đã đem ngươi cái này không quá thành thục biện pháp, cấp tốc não bổ hoàn thiện thành thục biện pháp. Từ hôi thái lang vẻ mặt đó đến xem, nó giống như đối phương pháp này cũng là cảm thấy rất đáng tin. Đã như vậy lời nói, vậy liền hôi thái lang nó tiếp tục chơi đùa một cái đi. Dù sao đến nay mới quá khứ đại khái 15 ngày thời gian. Nhiệm vụ thời hạn tổng cộng là hơn 10 ngày. Như vậy còn lại hơn 10 ngày thời gian. Dù sao ạ ị huyền là không chút nào sốt ruột. Xem ra lần này bầy nhiệm vụ cũng coi là so sánh thuận lợi, bất quá so với lần trước bầy nhiệm vụ lần này độ khó khăn rõ ràng cao tốt nhiều, nếu như không phải có hôi thái lang tại lời nói, ngăn cản vi rút khuyết tán phương pháp đoán chừng cũng chỉ có đem zombies toàn bộ giết, sau đó lại tới một cái hủy thi diện tích. Hệ ạ ị ở trong lòng nói một mình một phen, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám đó. Nói chuyện phiếm bầy hiện tại nhân số đã là đạt tới 8 người. Đợi đến ngày nào đột phá 10 người nhân số lời nói. Vậy thì phải cần thiết trí một cái quản lý nhân viên. Không phải vậy nhiều như vậy quản lý nhân viên không vị, chống không cũng là khoảng không ở nơi đó. Chẳng đợi đến 7 viên đột phá 10 người về sau. Đem một cái quản lý vị đưa ra ngoài đây.